Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 25, Đại Minh Tinh Quốc tế, góc truyện audio.com, editor, xà, beta, tiêu nguyệt, hầu hết sự chú ý của phụ nữ đều dành cho mỹ phẩm cao cấp, trong đó mỹ phẩm của Mễ gia chiếm hơn phân nửa. Rất nhiều phu nhân ở Bắc Quyền Thành đã mua mỹ phẩm của bọn họ, cho nên sau khi tin tức được lan truyền, cơ hồ tất cả đều trở nên khủng hoảng. Hơn nữa Mễ thiếu gia luôn khổ cực tạo cho mình một cái vỏ bọc trong sạch, trải qua tin tức này, hình tượng hoàn toàn bị phá hư. Trên mạng còn có cả ảnh chụp và video, trong đó chính là Mễ thiếu gia ra vào ở nơi tụ tập của những phụ nữ đã có chồng, còn có vài bức ảnh khiếm nhã nữa. Ô ô, không nghĩ tới, Mễ thiếu lại là loại người này, lúc trước tôi còn cảm thấy hắn đặc biệt tốt, mỗi lần mua đồ tôi đều chỉ mua của Mễ gia. Mễ thiếu sao có thể là loại người này? Trước kia còn giữ mình trong sạch còn nói cái gì mà ngay cả một người bạn gái cũng chưa có, làm cho nhiều người tranh nhau sứt đầu mẻ chán như vậy. Người của Mễ gia thật là dối trá, vì tiền mà không từ thủ đoạn, tất cả cũng chỉ vì thị trường mỹ phẩm của bọn hắn. Lại nói đến Lam Bắc Thần, là thiếu gia của Lam gia hào môn chân chính, bất kể thân phận, địa vị, hình tượng hay năng lực đều đứng nhất Bắc Quyền Thành. Ngay cả khi anh ta không cần nói chuyện cũng có biết bao nhiêu phụ nữ sẵn sàng tiếp cận cố gắng bò lên giường anh ta. Nhưng mọi người đều biết rằng, Lam Bắc Thần chỉ thích phụ nữ sạch sẽ và biết giữ mình, cho nên những ai có ý đồ bất chính đều không dám đến gần. Những người lừa gạt Lam Thiếu đều nhận kết cục vô cùng thảm hại, nên chẳng ai dám đi mà nếm thử. Trước kia có Phong Tố Cẩn, bao nhiêu người đã đố kỵ với cô, nhưng bây giờ mới biết rõ người trong lòng anh ta chính là Liễu Thi Nhã. Có người muốn đố kỵ cũng đố kỵ không được, bởi vì Liễu Thi Nhã chính là Đại Minh Tinh Quốc tế. Thật hâm mộ Liễu Thi Nhã thế nhưng lại có được tình yêu của Lam Thiếu. Lam Thiếu tốt như vậy, làm sao lại bị một mình Liễu Thi Nhã chiếm được? Ai, bởi vì cô ấy là Đại Minh Tinh Liễu Thi Nhã, chẳng những người đẹp, cô ấy còn rất lương thiện, nghe nói có người tổ chức từ thiện, cô ấy đã quyên rất nhiều tiền, trong số các minh tinh, cô ấy là người quyên góp nhiều nhất. Tôi ở bệnh viện đã gặp Lam Thiếu, anh ta đối với Liễu Thi Nhã vô cùng ôn nhu, tôi nhìn còn cảm thấy xúc động, hận không thể được anh ấy che chở như vậy. Liễu Thi Nhã ở phòng bệnh nhìn thấy tin tức ấy, kinh ngạc ngây ngần cả người. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Là ai tung tin? Là ai tung tin hả? Liễu Thi Nhã cơ hồ không muốn tin đây là sự thật, tuy là cô ta đang ở bên Lam Bắc Thần, nhưng sự nghiệp diễn xuất là quan trọng nhất đối với cô ta sao có thể rút lui. Sở dĩ cô ta nhanh chóng quay trở về Bắc Quyền Thành, chỉ là không muốn Lam Bắc Thần cưới người khác. Cô ta cũng chưa nghĩ đến việc gả cho Lam Bắc Thần vào lúc này. Nhưng mà tin tức này đã lan truyền đi, cô ta biết làm thế nào? Liễu Thi Nhã nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý của mình. Đăng một tin tức phản bác lại cho tôi sẽ không rút lui, tạm thời cũng chưa định gả cho Lam Bắc Thần. Tôi đăng ngay, yên tâm, Đại Minh Tinh của tôi ơi, tôi sẽ xử lý tốt, cô cứ nghỉ ngơi mấy ngày cho tốt đi, hưởng thụ một chút đãi ngộ che chở của Lam Thiếu. Liễu Thi Nhã vừa lòng cười cười, trợ lý của cô ta luôn làm cho cô ta cảm thấy hài lòng. Không lâu sau, Lam Bắc Thần mang hộp cơm đi đến. Góc truyện audio.com, phòng bệnh ôn nhu nhìn Liễu Thi Nhã. Đói bụng không, anh có mang cho em canh gà đen, cái này tương đối bổ dưỡng, là anh tự tay làm đấy. Lam Bắc Thần vừa nói, vừa đi qua đỡ Liễu Thi Nhã dậy, cho cô ta dựa vào gối lót phía sau, khiến cô ta cảm thấy thoải mái hơn, sau đó đem cái bàn nhỏ dựng lên, đặt chén canh lên đó. Ăn từ từ chăm sóc cơ thể cho tốt mới có thể cùng anh trở về gặp Lam gia. Cách chương.